Chiến thần ở rề, chương 205, suy đoán táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới cuối, Dương Thanh không nói gì, bình tĩnh nhìn mọi việc. Anh rất hài lòng về biểu hiện của Tần Đại Dũng. Không phải vì Tần Đại Dũng nói giúp anh mà vì thái độ cứng rắn của Tần Đại Dũng. Bây giờ e rằng Châu Ngọc Thúy không hề biết chuyện Tần Đại Dũng là tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Nếu không bà ta sẽ không đối xử với ông ta như thế này. Dương Thanh bảo ông ta tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà nhậm chức chỉ là cho ông ta một công việc. Bây giờ xem ra tương lai cũng sẽ có thể cho ông ta một chức vụ quan trọng hơn. Lúc này, Châu Ngọc Thúy đắn đo lắm. Một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là Tần Đại Dũng. Đối với bà ta, chắc chắn là nhà mẹ đẻ thân hơn. Nếu không thì bà ta cũng chẳng giấu Tần Đại Dũng cho nhà mẹ đẻ mượn nhiều tiền đến thế. Mặt khác, bà ta cũng hiểu, nếu bà ta giấu giếm sự thật, chắc chắn Tần Đại Dũng sẽ ly hôn với bà ta. Những gì Đại Dũng nói đều là sự thật. Con đã cho anh trai và em gái mượn tiền. Cả hai căn biệt thự trong nhà cũng là con bỏ tiền ra xây. Do dự một lát, cuối cùng Châu Ngọc Thúy cũng nói ra sự thật. Lời bà ta nói ra khiến mọi người nhốn nháo hẳn lên. Là thật, Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng sững người. Dù họ đã đoán được sự thật nhưng lúc Châu Ngọc Thúy chính miệng thừa nhận, họ vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Ngôn tình hay, mẹ. Năm xưa công ty của chị bị cướp, lại sinh Tiêu Tiêu, tình hình nhà mình thế nào? Chẳng lẽ mẹ không rõ sao? Thế mà mẹ lại giấu cả nhà cho mượn một khoản tiền lớn như vậy. Tần Y đỏ hoe mắt, gào lên giận dữ, đột nhiên con nghi ngờ. Không biết rốt cuộc con và chị có phải là con gái ruột của mẹ hay không? Châu Ngọc Thúy rùng mình, hoảng loạn giải thích, đương nhiên hai đứa là con ruột của mẹ rồi. Con nghe mẹ giải thích. Mẹ xây biệt thự ở đây cũng là để giữ lại vốn liếng cho hai chị em con. Ông ngoại với cậu của con đã đồng ý với mẹ rồi. Lúc bọn họ qua đời, cái nhà này sẽ là của hai đứa. Châu Ngọc Thúy, cô ăn nói bậy bạ gì thế? Châu Ngọc Thúy vừa dứt lời, Châu Ngọc Kiệt đã giận dữ quát lên. Con gái gả đi như bát nước hắt đi. Bố mẹ còn sống sờ sờ đây mà cô đã đòi tranh giành tài sản rồi à? Anh là con trai duy nhất của bố. Cái nhà này sẽ chỉ có một mình anh kế thừa. Dù anh chết thì còn có thằng Khải. Sao đến lượt con gái cô được? Hơn nữa, hai căn biệt thự trong nhà đều là tiền anh bỏ ra xây. Anh cũng chưa từng mượn cô đồng nào. Châu Ngọc Kiệt cực kỳ tức giận, không hề thừa nhận mình đã mượn tiền. Châu Ngọc Dung cũng hùa vào. Chị, sao chị có thể vu oan cho em với anh cả thế được? Em thừa nhận là em có tìm gặp con bé Tâm mượn 300.000 nhưng em chưa hề cầm đồng nào của chị cả. Im miệng hết cho bố. Khụ khụ, cuối cùng ông cụ Châu ngồi ở vị trí đầu cũng nổi giận. Quát lên rồi sau đó ho dồn dập. Bố, người nhà họ Châu đều tái mét mặt, vội vã chạy tới. Châu Ngọc Thúy, cô xem cô chọc bố giận tới nhường nào rồi. Châu Ngọc Kiệt trừng mắt nhìn Châu Ngọc Thúy nói. Sau đó lại nhìn Tần Đại Dũng. Nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho chú đâu. Tần Đại Dũng đang định cãi lại thì Dương Thanh kéo ông ta lại rồi lắc đầu với ông ta. Ông ta đành nén giận. Ông cụ Châu chỉ bị tái phát bệnh suyễn, uống thuốc đặc trị là sẽ hồi phục rất nhanh. Bố, bố không sao chứ? Châu Ngọc Thúy lo lắng hỏi. Ông cụ Châu xua tay. Sau này bố không quản chuyện nhà cô nữa. Suy cho cùng, mấy người mới là người nhà. Còn ông lão như bố lại trở thành kẻ thù. Dương Thanh, đều tại thằng ăn hại là anh. Nếu không phải tại anh thì sao mọi chuyện lại ầm ĩ như thế này? Anh cút đi, nhà họ Châu không chào đón anh. Trịnh Mỹ Linh bước tới trước mặt Dương Thanh, chỉ vào anh rồi giống giận. Tần Thanh Tâm đang định nói gì đó thì Dương Thanh khẽ kéo cô lại.